Chương 2662, sơ hồ, 1. Tiêu Đồ nghe xong lời Kim Cương Tam Tạng nói, cũng lập tức đứng lại, tránh ở phía sau Đào Phong, hai tay chống hông, hướng Kim Cương Tam Tạng nói, này, ngươi vì sao không sớm nói với ta? Ngươi cũng chưa từng hỏi Bần Tăng mà. Tiêu Đồ học máu, Kim Cương Tam Tạng nhìn Đào Phong, nói, Bần Tăng đã gieo xuống tâm Phật ở trong thần thức ngươi, bình thường sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngươi cần phải tin hắn thờ hắn theo hắn, có thể siêu thoát sinh tử, chống đạo hỗn nguyên. Đây chính là thiên địa đại đạo, nhất định không thể rơi vào ma đạo. Lòng xin lĩnh nhận. Đạo Phong thấy thái độ này của lão, cũng không tiện đối chọi gay gắt với lão nữa, hơn nữa lão hòa thượng cũng đã nói tâm Phật trong thần thức mình không có gì nguy hại, cho dù trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng lời lão hòa thượng nói. Kim Cương Tam Tạng tạm dừng một chút, nói, Bần Tăng có duyên với người, còn có một việc muốn cầu. Bần Tăng có người bạn cũ, từng nhờ ta đem một món đồ giao cho hậu nhân trăm đời sau của hắn, Bần Tăng tính toán một phen, hậu nhân này của hắn bây giờ hắn cũng trưởng thành rồi, Bần Tăng muốn bảo người hỗ trợ tìm hắn tới đây. Hắn tên là gì? Hắn tên là gì, Bần Tăng làm sao tính được, Bần Tăng chỉ biết hắn họ Diệp. Nhưng cũng chưa chắc họ Diệp. Đạo Phong hơi động tâm, nói, lời này nói như thế nào? Kim Cương Tam Tạng cười nói, kẻ Bần Tăng muốn tìm, là bạn cũ của Bần Tăng, hậu nhân Diệp Pháp Thiện Thiên Sứ. Hậu nhân Diệp Thiên Sứ, tự nhiên họ Diệp, nhưng mấy chục kiếp trôi qua, ai biết trong hậu nhân của hắn, có ai đổi họ hay không? Trong lòng Đạo Phong kinh hãi không thôi, vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, nói, ngay cả dòng họ cũng không xác định, ta đi nơi nào tìm hắn. Kim Cương Tam Tạng thở dài, nói, cũng khó, nhưng Bần Tăng chỉ biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này tất nhiên là Pháp Sư, hơn nữa thiên phú dị bẩm, có lẽ đã sớm thành danh, cũng chưa biết được. Nhưng, số trời có biển, rốt cuộc như thế nào, Bần Tăng cũng không dám đoán chắc. Người tìm hắn làm gì? Đạo Phong tiếp tục bất động thanh sắc truy hỏi, Diệp Pháp Thiện có một món đồ ở chỗ Bần Tăng. Bảo Bần Tăng giao cho hậu nhân này của hắn. Cái gì vậy? Đạo Phong buộc mồm, Kim Cương Tam Tạng khẽ cười nói, là một tín vật gia môn hắn, cái này cũng không tiện nói thẳng. Đạo Phong suy nghĩ một phen, nói, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện, đều là người thời đại Đường Khai Nguyên, Diệp Pháp Thiện cho dù đạo Pháp thông thiên, lại làm sao biết chuyện xảy ra ngàn năm sau, sao có thể biết ngàn năm sau, mình sẽ có hậu nhân thế nào? Nếu là bói thẻ bói toán, cho dù là Chu Công cũng không tính được chuẩn như vậy nhỉ? Kim Cương Tam Tạng lắc đầu nói, tự nhiên không phải bói thẻ bói toán, Diệp Thiên Sư và ta, từng xem thôi bối đồ nguyên văn, suy tính ra ngàn năm sau, trong tam giới, có một đại thiên kiếp buông xuống, Diệp Thiên Sư vì thế ở phương diện gia tộc truyền thừa đã dở một số thủ đoạn. Chi tiết Bần Tăng không biết. Chỉ là, người vì sao hỏi thăm kỹ như vậy? Ở phương diện gia tộc truyền thừa dở một số trò, điều này trên nguyên tắc là không thể thực hiện được, cái này khác với mình chuyển thể luân hồi. Chuyển thể luân hồi, dù sao cũng là việc của mình, kiếp này làm việc thiện tích đức. Kiếp sau thực sự có thể có phúc báo, nhưng con cháu đời sau của mình, là quỷ hồn nào đầu thai, điều này thật sự không chịu mình khống chế, nhưng, nghĩ đến Diệp Pháp Thiện dù sao cũng là cường giả chứng đạo, quan hệ với âm ti đại lão khẳng định không sai, có lẽ thật sự có cách có thể khống chế đến gia tốc truyền thừa. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng không chỉ từng một lần làm nhảm, tướng mạo mình, cùng pho tượng Diệp Pháp Thiện bộ dạng giống nhau như đúc, nếu không phải chuyển thế, vậy giữa hai người khẳng định là có sự sâu xa nào đó, với lại Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, một điểm này cũng giống Diệp Pháp Thiện như đúc. Thanh Y, ngươi làm gì thế? Phía sau vang lên Tiêu Đồ kêu gọi, Đạo Phong bảo cô đợi một chút, chăm chú nhìn Kim Cương Tam Tạng, nói, ngươi không phải đang trêu ta chứ, ngươi thật sự không biết quan hệ của hậu nhân Diệp gia cùng ta. Kim Cương Tam Tạng nghe vậy hơi kinh ngạc, nói, ngươi quen biết hậu nhân đó của Diệp Pháp Thiện. Đó là sư đệ ta, đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo. Kim Cương Tam Tạng chấn động, Mao Sơn trưởng giáo. Điều này trái lại vô cùng có khả năng. Hắn họ gì tên gì, bao nhiêu tuổi? Đạo Phong đem tình huống của Diệp Thiếu Dương nói qua một chút, chưa đợi Kim Cương Tam Tạng mở miệng, trùng hóa từ phía sau hắn liền xua tay nói, toàn nói bậy, ngoài 20, bài vị thượng tiên. Điều này sao có thể, lão phu cả đời, cũng chỉ tu thành linh tiên. Đạo Phong nhìn cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi làm sao biết người khác ngu như? Ngươi! Ngươi! Trùng hòa tử giận dữ, Kim Cương Tam Tạng phất phất tay, bảo hắn cầm mồm, bắt đầu trầm ngâm, nói, ngoài 20, bài vị thượng tiên. Quả thực như thế, hắn tất nhiên là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, người đã là sư huynh của hắn, có thể thay Bần Tăng tìm hắn tới đây không? Ngươi muốn cho hắn, là cái gì vậy? Kim Cương Tam Tạng cười nói, nếu là gặp hắn, ta sẽ tự tay giao cho hắn. Đạo Phong thấy lão không muốn nói, chắp tay nói, vậy giờ ta đi tìm hắn. Nói xong từng người bay đến bên người Tiêu Đồ, hai người cùng nhau hướng xa xa bay đi, Thanh Y, ngươi thực có một sự để như vậy, bài vị thượng tiên. Đạo Phong gật đầu. Giao nhân công chúa ngươi muốn ăn, chính là yếu phó của hắn. A ha ha, khéo như vậy, vậy ta nếu thực ăn cô ta, sư đệ người sẽ tìm đến ta báo thù nhỉ? Hắn sẽ giết ngươi. Tiêu Đồ vừa bay, vừa từ phía sau ôm lấy cánh tay hắn, nói, Thanh Y, ta cũng là sự mùi người mà, thực có thời điểm đó, người giúp ai? Đạo Phong nhìn cô cười cười, cái gì cũng chưa nói, vấn đề này, với hắn mà nói, căn bản không phải một cái vấn đề cần tự hỏi. Đạo sĩ. Nữ cảnh quan Lưu Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Dương, lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, tuyên truyền mê tín phong kiến, lừa tiền khắp nơi cái loại đó sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, bà chị cảnh sát à, thứ cô nói đó là bọn giang hồ bịp bợm, đạo sĩ, là một loại nghề nghiệp quốc gia chúng ta là có tự do tín ngưỡng nhỉ, làm đạo sĩ không phạm pháp. Nhỉ? Đừng nhảm những cái này với tôi. Lưu Kỳ vỗ bàn, không kiên nhẫn nói, thành thật chút nói ra, các anh vì sao muốn đi cổ mộ kia, về lão đạo sĩ mất tích kia, các anh biết gì? Tôi giữ im lặng được không? Diệp Thiếu Dương không dính chiêu đó của cô nàng, thứ nhất, hắn bây giờ cũng không rõ Trương Vô Sinh là mất tích như thế nào, cùng cổ mộ kia rốt cuộc có quan hệ gì, thứ hai, hắn không quen nói về sự kiện linh dị trước mặt cảnh sát, cô nàng này đang ghi âm, đến lúc đó dùng để áp chế mình, nói mình tuyên truyền phong kiến mê tín các thứ, vậy sẽ bị động, nhưng, quan trọng nhất, là Diệp Thiếu Dương không thích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ và Tạ Vũ Tình quả thực rất giống, nhưng Tạ Vũ Tình từ trong xương tủy rất trường nghĩa, cũng rất hàm hậu Lưu Kỳ, này có tâm cơ quá mức, cô ta biết rõ cái gì, nhưng lại chơi chiến thuật với mình, một chút tin tức cũng không muốn lộ ra, trong lòng Diệp Thiếu Dương là có chút phản cảm, dứt khoát một hỏi ba không biết. Lưu Kỳ chống hai tay trên bàn làm việc, cúi người nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh nói, anh cho rằng như vậy thì có thể không nói,